Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, xe đến đầu làng Tống ra phố từ xa đã thấy đám đông tụ tập trước cổng làng, xen lẫn cảnh phục sắc công ơn ai nấy đều nóng lòng không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi xe dừng hẳn, mọi người mới biết hóa ra công an đã bắt được tên buôn người đang trốn chạy, dẫn về cho dân làng nhận diện. Những gia đình có con bị bắt cũng nhận được thông báo, giờ đều đổ về đây. Cả khu vực chật cứng người, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai được dẫn vào trụ sở ủy ban thôn. Vừa bước qua cửa, họ đã thấy Cố Hiểu Thanh nằm bất động trên giường, còn Cố Hiểu Kiệt đang chơi với Trương Tử Kiệt ở góc nhà. Lý Tuyết Mai bật khóc òa, lao về phía con gái. Chưa kịp chạm đến Hiểu Thanh, một cậu bé chừng 14-15 tuổi đã chặn cô lại. Cô làm gì đấy? Lý Tuyết Mai sững người, không hiểu chuyện gì. Tôi là mẹ cháu, cô chỉ vào Hiểu Thanh, sao không cho tôi gặp con gái? Phương Thiếu Nam nghe vậy, vội tránh sang một bên nhưng vẫn nhắc nhở. Cháu bị gãy xương sườn, không cử động được. Cô nhẹ tay thôi, không nói không được. Bà mẹ trước mắt dường như đã mất hết lý trí. Chỉ cần sơ sẩy, Hiểu Thanh có thể chết lần nữa. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con, tay run run vê, tê vê, khuôn mặt bé bỏng. Khuôn mặt ấy giờ chẳng còn hình thù, sưng húp, bầm tím loang lổ khắp nơi. Những vết thương sau một ngày càng trở nên ghê rợn, nước mắt cô giàn giụa. Con gái tệ bạc, con muốn mẹ chết theo phải không? Cố Hiểu Kiệt nhìn thấy mẹ, òa khóc chạy tới ôm chặt lấy Lý Tuyết Mai. Suốt mấy ngày bị dọa nạt, cuối cùng cậu bé cũng được gặp lại cha mẹ. Cố Như Hải ôm trọn vợ con vào lòng, cả nhà cùng khóc. Cố Hiểu Anh bước tới, nhìn thấy tình trạng của em gái cũng bật khóc nức nở. Phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, một cô gái nhỏ giờ chẳng còn nhận ra nổi. Hiểu Anh căm hận lũ buôn người đến tận xương tủy. Suýt nữa gia đình cô đã bị chúng hủy hoại. Phương Thiếu Nam đứng bên cạnh, ngượng ngùng bước ra ngoài. Gia đình đoàn tụ, cậu ở đó thật không phải. Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, lòng Thiếu Nam chợt trống rỗng. Không biết nếu mình mất tích, bố mẹ có để ý không? Có lẽ họ chẳng nhận ra cậu biến mất đâu. Dù cậu có chết, cũng chẳng ai quan tâm. Buồn bã, Thiếu Nam bước ra sân thì bất ngờ nhìn thấy bố mẹ Phương Chí Dũng và Hà Thúy đứng trước cổng. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy bộ quân phục chỉn chu của bố có vết nhăn, mái tóc luôn gọn gàng của mẹ rối bù như tổ quả. Đôi mắt Hà Thúy sưng húp như hai quả táo tàu. Bà lao tới ôm chầm lấy con trai. Thằng bé tội nghiệp, con làm mẹ sợ chết đi được. Con đã chịu bao nhiêu khổ cực. Những cái vỗ mạnh vào lưng cùng tiếng nức nở của mẹ khiến trái tim non nớt nhưng luôn tỏ ra cứng rắn của Thiếu Nam chợt mềm lại. Mũi cậu chợt cay cay. Đôi tay đã bắt đầu rắn chắc của cậu do dự giữa việc buông thõng hay ôm lấy mẹ. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Hà Thúy, vỗ nhẹ. Mẹ, con không sao. Phương Chí Dũng bước tới, phía sau là người lính Hầu. Ông liếc nhìn con trai từ đầu đến chân, gật đầu, gương mặt lạnh lùng hiếm hoi xuất hiện chút hơi ấm. Báo cáo với đồng chí công an địa phương, vụ này tính chất rất nghiêm trọng. Yêu cầu điều tra triệt để, xử lý nghiêm minh tất cả đối tượng liên quan. Người lính Hầu ghi chép cẩn thận rồi đi truyền đạt mệnh lệnh. Thôi, không sao rồi thì chuẩn bị về nhà. Phương Chí Dũng không nói gì thêm. Đây không phải nơi dạy dỗ con cái. Thiếu Nam đẩy nhẹ mẹ ra. Con còn phải chào tạm biệt một người bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chí Dũng không nói gì, quay lưng bước đi. Hà Thúy bĩu môi, con trai à, mấy ngày không thấy con, bố con bỏ cả việc quân đội. Con không biết bố mẹ lo lắng thế nào sao, người bạn nào quan trọng thế, giờ đã yên tâm về con, bà lập tức trở lại là một người mẹ hay càm giảm. Mẹ ơi, đó là một bạn gái, chính nhờ cô ấy mà con được cứu, nếu không, mẹ đã không gặp lại con rồi. Thiếu Nam phụng phịu giải thích. Hà Thúy nghe vậy, tỉnh táo lại. Bà đã nghe kể về cô gái dũng cảm đấu tranh với bọn buôn người. Có lẽ nên cảm ơn cô bé ấy. Bà quay ra xe lấy đồ, vốn mang theo quà tặng dân làng, giờ trừ lại một phần để tặng ân nhân của con trai. Trong phòng, gia đình họ Cố vẫn đang ôm nhau khóc. Hiểu Thanh nằm im như tượng, không dám cử động. Mỗi lần nhúc nhích, cơn đau như xé thịt lại ập đến. Nhìn con gái bầm dập, Lý Tuyết Mai càng khóc thảm thiết. Sao chúng ác thế, đánh con tôi thế này? Con bé nhà tôi, thấy người lạ sao không chạy về gọi người lớn? Một mình con làm được gì? Giờ thành ra nông nỗi này. Lời trách móc nhưng chứa đầy xót xa. Cố Như Hải an ủi. Không sao, không sao. Quan trọng là các con còn sống. Hiểu Kiệt này, sau này phải nghe lời chị, báo đáp chị gái. Chị con đã hy sinh vì con đấy. Hiểu Thanh đã kể lại mọi chuyện. Nếu không kể, cô bé sẽ bị mắng chết. Hiểu Kiệt gật đầu nghiêm túc. Chị hai, sau này em lớn sẽ bảo vệ chị. Em sẽ mạnh mẽ, đánh đuổi hết bọn xấu, không cho chúng đánh chị nữa. Hiểu Thanh cố gật đầu, mặt nhăn nhó vì đau. Cố Như Hải xót xa vuốt mái tóc con gái. Một mảng tóc mai đã bị giật mất, để lộ ra đầu đỏ ửng. Chắc chắn là do bọn chúng kéo giật. Đứa trẻ này thực sự đã chịu quá nhiều. Về nhà phải bồi bổ thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng về sau. Cách chương.